Tốt nhất con rể, chương 1657, người thứ cặn bã nam. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên đau xót, lửa giận ngập trời, hai mắt xích hồng, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một, ngươi chờ, chờ ta bắt được ngươi sau đó nhất định sẽ đưa ngươi giao phó Mân Côi thống khổ trăm lần nghìn lần trả lại. Ha ha, xem tới ngươi đối ta người sư muội này cảm tình rất sâu đi. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu ung dung nói ra, tiếp theo ngữ khí trầm xuống, giọng căm hận nói. Thế nhưng ngươi có tư cách gì đem chuyện này trách trên người ta, ta cho ngươi biết, nàng có hôm nay, tất cả đều là bái ngươi mang đến. Nếu như lúc ấy không phải ngươi để cho cái này tên chọc chết tiệt đi Trường Khánh cứu nàng, mà là chính ngươi tới mà nói, nàng liền không biết có hôm nay kết cục này. Ngươi cái đồ hèn nhát, chính mình sợ mất mạng, không dám đến đây. Liền để cho ta sư muội chính mình người đang ở hiểm cảnh, cuối cùng rơi vào kết cục như thế, thua thiệt nàng đối ngươi đầy cõi lòng chờ mong, mối tình thắm thiết. Lăng Tiêu càng nói càng kích động, tình cảm dạt dào tựa hồ thật đem mình làm Mân Côi người nhà, thực tình thay Mân Côi cảm thấy không cam lòng cùng ủy khuất, thanh âm bên trong mang theo tràn đầy nội ý, nghiêm nghị khiển trách nói. Cho nên, là ngươi hại chết nàng, ngươi cái này cặn bã nam. Mặc dù Lâm Vũ biết rõ Lăng Tiêu lời nói này là cố ý thế, nhưng Lâm Vũ trong lòng vẫn là không nhịn được cảm thấy một phen thê lương, tự trách không thôi, kỳ thực hắn trước kia cũng từng huyễn tưởng qua, nếu như là hắn tự mình đi, có lẽ Mân Côi liền không biết xuất hiện tình huống hôm nay. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu gặp Lâm Vũ trầm mặc không nói. Trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, hắn biết mình lời nói này có tác dụng, tiếp theo trầm giọng nói ra. Nếu như ta sư muội cả đời này đều vẫn chưa tỉnh lại, vậy ngươi cả một đời đều phải sống ở áy náy bên trong, cũng may, bây giờ còn có một cái cơ hội bày ở trước mặt ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng, liền có thể cứu tỉnh Mân Côi. Lâm Vũ nghe được hắn lời này trong lòng đột nhiên khẽ động, cau mày, có chút nửa tin nửa ngờ hỏi. Cơ hội gì, ngươi có thể không biết Mân Côi sở dĩ hôn mê lâu như vậy chậm chạp vẫn chưa tỉnh lại, cũng không chỉ là bởi vì đầu nàng bộ bị ngoại thương, cũng bởi vì... Nàng trúng độc, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu dương dương tự đắc nói ra, còn tưởng rằng Lâm Vũ đối kích thương Mân Côi đầu vũ khí bên trên có tôi luyện độc dược sự tình không biết rõ tình hình. Cho nên, ngươi có biện pháp giúp nàng tỉnh lại? Lâm Vũ trầm giọng hỏi, trái tim lại ức chế không nổi. Bịch bịch, nhảy dựng lên, hắn biết rõ, Lăng Tiêu nói như vậy, nhất định là có biện pháp nào có thể để cho Mân Côi tỉnh lại. Mặc dù đoạn này thời gian hắn cùng Mân Côi một mực cách xa ngàn dặm thế nhưng trong lòng lại mỗi giờ mỗi khắc không lo lắng lấy Mân Côi. Hắn nằm mơ đều hy vọng Mân Côi có thể tỉnh lại. Nằm mộng cũng nhớ lại nhìn thấy cái kia tươi đẹp ngả ngớn lại sâu bao hàm bi thương nụ cười. Không sai, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu tràn đầy tự tin nói ra. Ngươi hẳn phải biết, sư phụ ta lão nhân gia ông ta đọc lướt qua rất rộng, đan dược bí phương nắm giữ không biết bao nhiêu, kỳ thực nếu như đơn thuần y thuật, sư phụ ta có thể đều không dưới ngươi. Thật sao? Lâm Vũ nhàn nhạt cười nhạo một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Hy vọng về sau có cơ hội có thể cùng hắn luận bàn một chút. Tóm lại, ta cho ngươi biết đi. Góc truyện audio.com. Nhằm vào Mân Côi bị trúng loại kia độc độc tính, sư phụ ta đã từng luyện chế qua một loại cực kỳ hữu hiệu giải dược, nếu như ăn vào giải dược. Lại phối hợp trị liệu, nàng tỉnh lại tỷ lệ đem gia tăng thật lớn. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu cực kỳ chắc chắn nói ra, tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Ta biết tiểu tử ngươi y thuật không tệ, sở dĩ một mực không có đem Mân Côi cứu chữa qua tới, có lẽ chính là thiếu cái này một mực giải dược. Mà xảo là, trong tay của ta vừa vặn còn có mấy hạt loại giải dược này. Nói đến đây Lăng Tiêu cố ý dừng lại, im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói hết. Hắn nói đến đây đã đầy đủ, Lâm Vũ không ngốc hẳn là có thể minh bạch ý hắn. Lâm Vũ không nói gì, lông mày nhíu chặt tựa hồ tại chăm chú làm lấy suy nghĩ, phán đoán Lăng Tiêu lời này đến cùng là thật là giả. Đối với Lăng Tiêu xảo trá, hắn như lòng bàn tay, hắn không biết Lăng Tiêu lời này có phải hay không cố ý lừa gạt hắn, không cách nào xác định Lăng Tiêu trong tay đến cùng có hay không loại giải dược này. Cho dù có cái kia Mân Côi sau khi ăn vào có thể hay không có hiệu quả cũng đồng dạng là ẩn số. Ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi. Lăng Tiêu gặp Lâm Vũ không nói gì, tựa hồ xem thấu Lâm Vũ lo lắng, cười nhạt một tiếng, tự đắc nói. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có khác biện pháp sao? Lâu như vậy, ngươi cũng không có đem sư muội ta cứu tỉnh, nói rõ ngươi đối với cái này cũng bất lực, hiện tại ngoại trừ tin tưởng ta, ngươi còn có cái khác lựa chọn sao? Lâm Vũ thần sắc ảm đạm ngưng trọng, như cũ không nói gì, Lăng Tiêu nói không sai. Mặc kệ Lăng Tiêu lời nói là thật là giả, tối thiểu cho Lâm Vũ cung cấp một tia hy vọng. Nếu như hắn lựa chọn tin tưởng Lăng Tiêu, cái kia còn có nhất định hy vọng đem Mân Côi cứu tỉnh. Đối với ngay lập tức tình huống mà nói, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Tốt, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi mà nói, tin tưởng ngươi có loại này đặc hiệu giải dược. Lâm Vũ trầm mặc nửa ngày, lúc này mới thấp giọng nói ra. Vậy ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng cho ta thuốc giải? Đối với Lăng Tiêu, Lâm Vũ thật sự là hiểu rất rõ, nếu Lăng Tiêu chủ động nhắc tới giải dược tất nhiên là vì cùng tự mình làm giao dịch. Hắc hắc, giải dược này cứu thế nhưng là ta Mân Côi sư muội một cái mạng a. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu thâm trầm cười một tiếng, nói ra. Nếu cứu sống là mệnh, vậy dĩ nhiên cần mặt khác một cái mạng tới làm trao đổi. Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, lạnh giọng nói. Người ý tứ, là để cho ta dùng chính ta tính mệnh đi đổi lấy giải dược. Thế nào, người không bỏ được sao? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nhớ ngày đó ta Mân Côi sư muội thế nhưng là vì ngươi kém chút mất đi tính mạng, hiện tại đổi thành ngươi, liền không chịu sao. Ngươi cái này cặn bã nam, chịu, đương nhiên chịu. Lâm Vũ từ tốn nói, ta bây giờ đang ở tòa thành nhỏ này, ngươi mang theo giải dược cứ tới lấy tính mạng của ta chính là. Ta quả thật rất muốn tiểu tử ngươi mệnh thế nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu cười hắc hắc thoại phong nhất chuyển nói. Ta muốn, là người khác mệnh, cách chương.